Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 329, hoảng sợ một đánh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ô, chấm ngoặc kép, cái này siêu đại hải vương loại há to miệng, phát ra cùng loại với xe lửa chuyến xuất phát thời điểm nổ vang tiếng vang. Vì vì đám người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận vù vù. Vội vàng vội ngăn chặn lỗ tai. Tại đây trận tiếng vang qua đi, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút thất thông. Gần chỉ là tiếng kêu là có thể tạo thành như thế đại lực ảnh hưởng. Không biết khởi xướng công kích sẽ có như thế nào đáng sợ kết quả. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Chopper. Hải vương loại xét đến cùng cũng là sinh vật. Như vậy Chopper hẳn là nghe hiểu được nó vừa rồi phát ra tiếng kêu. Nó vừa rồi nói gì đó. Chopper vỗ vỗ vẫn cứ có chút vù vù lỗ tai. Từ Vivi sở nhìn chăm chú ánh mắt, nó mới phát hiện Vivi cùng nó nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Vivi đem thanh âm đề ra vài phần. Ta nói nó vừa rồi nói gì đó. Chopper nghe hiểu nàng ý tứ. Đáp, nó nói đã đói bụng. Này đói thời điểm, so với ta còn đại tính tình. Wapol đào đào lỗ tai, nhấm nuốt một chút trống rỗng miệng, đang chuẩn bị cầm lấy một khối thịt nát tắc kẽ răng. Thân thuyền một trận rung chuyển làm hắn một trận lảo đảo ngã trên mặt đất. Lại đã xảy ra cái gì? Nó giống như lui về. Vivi nói, nàng là thông qua căn cứ đáy biển mặt nước phán đoán. Bởi vì này chỉ siêu biển rộng vương loại rút đi quan hệ. Mặt biển lại lần nữa trở về ban đầu đỏ đậm trạng thái. Chính là căn cứ Chopper theo như lời. Nó đã đói bụng, rồi lại rút lui. Nghĩ như thế nào đều không bình thường. Cho nên Vivi ở trả lời thời điểm có chút không quá dám khẳng định. Thực mau cũng ứng chính nàng nghi ngờ cũng không giả. Mặt biển lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Quang từ thượng đánh hạ, đem khắp biển rộng bao phủ ở bên trong. Màu lam nước biển chiết xạ quang huy, giống như là thủy tinh pha lê giống nhau trong sáng. Nhưng nó lại không bị khí cụ có hạn chế. Màu lam, Vivi phát giác tới rồi dị thường. Đỏ đậm đại biểu cho máu tươi mặt biển đang từ từ rút đi. Biển rộng đang ở trở về ban đầu nhan sắc. Hơn nữa bọn họ ở động. Ở hướng về đỏ đậm rút đi phương hướng di động. Vivi cả kinh, hô lớn, chạy nhanh hướng phía sau hoạt. Kia chỉ hải vương loại ở nuốt nước biển. Lại không chạy nhanh, chúng ta sẽ bị nó nuốt vào đi. Mà khi bọn họ nhặt lên thuyền mái chèo cũng đã quá muộn. Toàn bộ thân thuyền như là thêm vào hỏa tiễn. Chạy như bay về phía trước di động. Thuyền nội chỉ còn lại sợ hãi giống thanh. Chấm ngoặc kép, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, con thuyền lại ngừng lại. Trên biển duy nhất thay đổi chính là đỏ đậm đã rút đi. Mà những cái đó bởi vì hải vương loại đấu tranh mà sinh ra tu la chàng đã biến mất. Mặt biển gió êm sóng lặng, Vivi quan sát một hồi mặt biển, nhẹ nhàng thở ra, đối phương giống như ăn no rời đi. Thật là vạn hạnh. Nếu bị cái loại này quái vật nuốt vào bụng, vậy thật sự xong rồi. Thật sự là quá tốt. Chopper hàm chứa nước mắt, sau đó vỗ vỗ ngực nằm xuống. Chổng vó, trên mặt lộ ra kề bên tử vong tù phạm ở bị hành hình trước tuyên bố vô tội phóng thích cái loại này. Vui sướng, Karu cạc cạc hai tiếng. Cường giả bộ một bộ trấn tĩnh bộ dáng đi ở Vivi bên người. Giống một cái thân sĩ hộ vệ ở một bên. Wapol nhìn vài lần, trong miệng thở nhẹ hết giận, làm cảm xúc trấn tĩnh xuống dưới sau. Ngoài miệng nhịn không được khoác lác nói, điểm này sóng gió các ngươi liền hoàng thành như vậy, thật sự không được. Ha ha, các ngươi như thế nào trên mặt cảm xúc như thế nào đột nhiên hoảng loạn đi lên. Có phải hay không bởi vì ở Wapol đại nhân trước mặt áp lực quá lớn. Wapol cười ha ha, mà Chopper bọn họ tắc trợn tròn đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhìn Wapol bên kia, hoặc là càng chuẩn xác chính là hắn phía sau. Đó là một cái chỉ lộ ra nửa cái đầu thật lớn hải vương loại. Nhưng mà chẳng sợ nó chỉ là lộ ra nửa cái đầu, lại giống như một tòa cao phong, làm người vọng không đến đỉnh. Mà giờ phút này nó mắt liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn này tao thuyền. Đó là một đôi như nước biển màu mắt đôi mắt, là thế giới lớn nhất ngọc bích, chính là duy nhất có một chút lại làm nhân sinh không ra đối này viên ngọc bích hứng thú. Bởi vì nó quá lớn, gắt gao một con mắt liền đủ để cho mấy trăm người ở này dơ lên làm yến hội mà sẽ không cảm thấy chen chúc. Nó lớn nhỏ là này chiếc thuyền chỉ mấy lần phía trên. Wapol còn không có chú ý tới phía sau cái kia ánh mắt. Như cũ đĩnh đạc mà nói, Karu dùng cái kia cánh làm ra một cái chỉ thị phương hướng ý tứ. Âm thầm nhắc nhở Wapol, không vì mặt khác, chỉ vì hắn không cần hấp dẫn cặp kia ánh mắt lực chú ý. Wapol không những không có lý giải ý tứ này, ngược lại cảm thấy đối phương đây là đối hắn bất kính. Lập tức đề cao thanh âm, tiến hành phản bác, ngươi cái này thủ thế là có ý tứ gì? Ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Vì sắc mặt càng trầm, tên hỗn đản này là không làm cho chú ý không bỏ qua sao? Nàng nhẹ giọng nói, ngươi mặt sau, chấm ngoặc kép, Wapol lúc này mới lý giải, chậm rãi dịch qua thân mình. Ở thấy kia chỉ hải vương loại một khắc, toàn bộ thân mình cứng đờ, sau này đảo đi, tựa hồ mọi người cầu nguyện ứng nghiệm, này chỉ hải vương loại cũng không có mặt khác động tác, mà như là vừa mới ăn no phơi ánh mặt trời hưởng thụ sinh hoạt người giống nhau nổi lên vây tới. Nó đánh ngủ gật, đôi mắt liên tục chớp chớp, nhưng cái này động tác lại cùng đáng yêu hoàn toàn đáp không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Ít nhất này ở Vivi bọn họ xem ra quả thực chính là biết một cái ác quỷ liền ở sau người. Mà bọn họ giờ phút này vận mệnh liền quyết định ở cái này ác quỷ trên người. May mà, buồn ngủ chiến thắng này đầu hải vương loại, nó đem mí mắt đóng lên. Này cũng làm Vivi bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn không có hoàn toàn buông. Bên kia khẩu khí lại nghẹn lại. Chỉ thấy Saido phù không đứng, nếu là bình thường, hắn ái như thế nào chạm, vì bọn họ cũng quản không được. Chính là hiện tại hắn vẫn đứng ở này đầu hải vương loại mí mắt trước. Không phải quan sát, không phải thưởng thức, mà là mang theo ý cười chuẩn bị gây sự. Không cần, vì Chopper cơ hồ chăm miệng một lời hô, ngay cả Karu cũng là cạc cạc. Tỏ vẻ nó giờ phút này tâm tình, duy nhất không có bất luận cái gì tiếng vang, gần bảo trì sợ hãi biểu tình chỉ có Wapol, hiển nhiên bị dạy dỗ sợ, bọn họ tiếng vang không có thắng được Saido dừng lại động tác. Một cái nổ đùng đá đánh từ này thượng truyền ra tới. Saido đem chân đá vào cái kia hải vương loại mí mắt thượng, phát ra cùng loại đạn đạo nổ mạnh nổ vang tiếng vang. Vì bọn họ theo này tiếng vang thanh, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng bên trong, như vậy trọng đả kích, không hề nghi ngờ này đầu quái vật sẽ thức tỉnh, bọn họ suy nghĩ cũng không sai, ở cái này đả kích hạ, cái này hải vương loại phát ra ô minh, đó là đau đớn kêu rên, Chopper còn tuyệt vọng mà tiến hành rồi phiên dịch, a đau, này đầu đáy biển vương giả. Từ ngủ say trung thức tỉnh, hướng chung quanh phát tiết hắn lửa giận, dung chuyển mặt biển gợn sóng phập phồng. Chopper bọn họ nắm chặt trên thuyền cố định vật, bảo trì thân thể không bị tung ra. Cơ hồ sở hữu sinh vật đều tại đây từng tiếng âm hạ trốn tránh lên. Không có người dám can đảm khiêu chiến trong biển vương giả uy thế. Đau đớn qua đi. Này chỉ hải vương loại điền khai màu lam như nước biển đồng tử. Giờ phút này quanh thân đã trải rộng huyết hồng. Là bởi vì Saido vừa rồi kia một kích gây ra. Này cổ đỏ tươi đồng thời cũng thuộc về ma vương đỏ tươi. Ma vương, từ xưa đến nay lấy máu tươi làm vui vai ác. Ý vị không có đỏ tươi sở nhiễm vô pháp khôi phục nguyên lai bộ dáng ý tứ. Vương giả cơn giận. Chỉ có máu tươi mới có thể điền bình.